ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 16. Thừa Thiên Quan, khoa ở sách luận bộ phận đi qua rất nhanh, lấy Trần Tiêm Tiêm trí tuệ cùng tài hoa. Một lần này bộ phận tự nhiên là nhẹ nhõm độ. Một tờ bình man sách liền để hắn trở thành ở đây học sinh bên trong xuất sắc nhất tồn tại một trong. Lưu lại mặc bảo phía trên càng là khí huyết trùng thiên. Diễn hóa ra kim qua thiết mã chi thế, hảo hảo tên lợi hại. Thuần âm lách thân, đó là một vị nữ tử sao? Phụ nữ không thua đấng mày dâu a. Không ít đi ra trường thi học sinh nhao nhao đem ánh mắt hướng về Trần Tiêm Tiêm. Có chút ít cảm khái vẻ tán thán, mà trừ bỏ học sinh bên trong trừ bỏ Trần Tiêm Tiêm. Chính là Vương Lan, mặc dù không có Trần Tiêm Tiêm như vậy xuất chúng, nhưng hắn viết sách luận cũng đồng dạng có dị tượng xuất hiện. Chỉ là bị Trần Tiêm Tiêm ép xuống mà thôi. Cũng chính vì như thế, Vương Lan lực chú ý cũng rơi vào Trần Tiêm Tiêm trên thân. Nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm trước tiên, Vương Lan chính là hơi sững sờ, chợt nhíu mày, là ngày xưa Trần Khuynh Địch bên cạnh mấy cái kia nữ tử một trong. Bất quá ta nhớ không lầm, khi đó nàng hẳn là mới luyện tinh hóa khí a. Hiện ở thế mà, ở Vương Lan linh giác phía dưới, trước mắt Trần Tiêm Tiêm toàn thân cương khí không hiện, nhưng lại để cho người ta khó có thể nắm lấy. Hiển nhiên sớm đã không phải tên ngố. Thậm chí chính mình cũng ở trên người của nàng cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Có thể nghĩ nàng tu vi so với Lên Viêm Hán Quốc thời điểm có bao nhiêu tiến bộ, đây là như thấy quỷ. Nghĩ vậy mới ngắn ngủi không đến một năm thời gian, Vương Lan chính là sắc mặt khó coi. Chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy tu luyện toàn bộ muốn tu luyện đến trên thân chó rồi. Mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm. Vương Lan cưỡng chế ý niệm trong lòng, mà đổi thành một bên, Vũ Cử Điện đại môn cũng là ầm vang mở ra. Bất quá đại càn trung quy là dùng võ lập quốc, so với sách luận tài học, càng khảo giác trung quy là võ công. Cùng lúc đó, chủ khảo đại nhân đến, kèm theo hét lớn một tiếng, một đạo thon dài thân ảnh, người mặc hoa phục, chậm rãi đi vào trường thi. Trong phút chốc, hợp đạo tôn giả cảnh khí tức phô thiên cái địa mà đến. Bản hầu Khương Hằng, ở khí tức của hắn phía dưới, toàn bộ trường thi bên trên học sinh trừ bỏ số người cực ít, toàn bộ đều lộ ra khó coi thần sắc, một chút tu vi yếu kém võ giả thậm chí sắc mặt trắng bệch, đầu gối như nhũn ra, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà những người khác thì là nguyên một đám kinh hãi vạn phần nhìn xem Khương Hằng. Thật là lợi hại, hợp đạo tôn giả, hơn nữa thật trẻ tuổi. Nhìn qua cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác, lại chính là hợp đạo tôn giả. Điều này sao có thể? Từng đạo đè nén tiếng kinh hô vang lên, nghe được Khương Hằng là toàn thân thư sướng. Ngay cả sau ót cảm giác đau đớn đều giảm bớt không ít. Lập tức chính là ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái, nhanh chân hướng về quan chủ khảo vị trí phương hướng đi tới. Đồng thời càng thêm tùy ý bạo phát ra khí thế của mình. Nhưng mà không đợi hắn đi đến quan chủ khảo vị trí bên trên, ầm ầm, học sinh trong đám người hai đạo khí tức vậy mà quả thực là đánh lấy khí thế của hắn phóng lên tận trời. Lập tức để cho hắn bộ pháp dừng lại, sắc mặt xanh đỏ một trận, kém chút không quá khí. Khụ khụ, con mẹ nó lão tử là tới nơi này soát danh tiếng. Kết quả lúc này mới lộ diện, liền đi ra hai cái dám đánh bản thân mặt. Khương Hằng hung tợn nhìn về phía hai cỗ khí tức phương hướng. Một cái tự nhiên là Vương Lan, hắn lúc này cùng Viêm Hán Quốc khi đó khác biệt to lớn. Hoàn toàn chính là một cái thuần túy kiếm tu, toàn thân cao thấp kiếm khí bốn phía, phảng phất một chuôi hình người thiên kiếm đồng dạng, trực tiếp đem Khương Hằng khí thế chặt cái thất linh bát lạc. trống lên một phương thiên địa, mà đổi thành một bên thì là Trần Tiêm Tiêm. Mặc dù không có hợp đạo tôn giả tu vi, nhưng Trần Tiêm Tiêm khí tức lại là không hề yếu. Đỉnh đầu một đoàn huyết khí nổ tung, kim quang lúc lớn lúc nhỏ mang theo một cỗ trấn áp tất cả khủng bố ý cảnh. Mà cỗ khí tức này vừa xuất hiện, cơ hồ là lập tức liền hấp dẫn cách đó không xa Khương Hằng ánh mắt. Bởi vì cỗ khí tức này cùng Trần Khuynh Địch đặc biệt giống, ánh mắt rơi vào Trần Tiêm Tiêm trên người, Khương Hằng kinh ngạc bất quá mấy giây liền phản ứng lại. Đây là Trần Khuynh Địch cái kia biểu muội. Ân, nói đến, người này không phải cũng là Trần gia đệ tử sao? Hơn nữa cùng Trần Khuynh Địch quan hệ càng thâm hậu hơn. Nếu như mình có thể đem nàng bắt lại, sau đó mang cho thái tử, dạng này chẳng phải đã có thể nịnh nọt thái tử, lại có thể đả kích Trần Khuynh Địch, còn có thể xuất ngụm ác khí. Nhất định chính là một cục đá hạ ba con chim nha ý niệm tới đây. Khương Hằng ánh mắt lập tức liền tràn đầy ý cười. Bất quá ở phát hiện thân phận của đối phương về sau, hắn vẫn là nhịn xuống không có trực tiếp động thủ. Dù sao đây chính là thi cử nhân trường thi, tại loại này khoa cử bên trên nhằm vào tham gia khảo thí học sinh, dù là lấy thân phận của hắn đều che không được. Bất quá không sao, dù sao mình thế nhưng là quan chủ khảo, chỉ cần hơi làm chút tay chân để cho nàng không cách nào thông qua là được rồi. Sau đó bản thân lại âm thầm bắt nàng lại mang về kinh thành. Về phần Trần Tiêm Tiêm thực lực, hắn Khương Hằng thân làm kỳ tài ngút trời, lại có hợp đạo tôn giả cảnh giới, sẽ để ý sao? Đảm nhiệm phó quan chấm thi thừa thiên quan thành chủ bước nhanh tới, hướng về phía Khương Hằng một cúi người thật sâu nói: tham kiến đại nhân, không cần đa lễ. Khương Hằng cười cười, là bản hầu tới chậm, lập tức xuống dưới phân phối đám học sinh tiến hành khảo hạch a. Nhìn xem chậm rãi ngồi ở quan chủ khảo vị trí bên trên Khương Hằng, Trần Tiêm Tiêm cũng là chau mày. Khương Hằng có thể nhận ra nàng, nàng như thế nào lại nhận không ra Khương Hằng đây? Trọng yếu hơn chính là bây giờ Trần Tiêm Tiêm linh giác nhạy cảm, nàng có thể khẳng định vừa rồi Khương Hằng đối với hắn sinh ra rõ ràng ác ý, là bởi vì ta cũng là Trần gia người. Không đúng, hẳn là bởi vì sư huynh duyên cớ, là muốn bắt ta muốn vịn sư huynh. Nếu như là vì muốn vịn sư huynh, vậy cái này Khương Hằng 89/10 là cùng thái tử có liên lạc. Nói như vậy, Trần Tiêm Tiêm nghĩ thôn chỉ chốc lát, chợt cười cười, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Nếu là lúc trước Trần Tiêm Tiêm, sợ rằng sẽ suy nghĩ Khương Hằng lai lịch, sau lưng bối cảnh, châm đối chính mình thủ đoạn, còn có thể xuất hiện nguy cơ. Từ đó cẩn thận chế định ứng đối kế hoạch, cân nhắc kế hoạch chi tiết, làm đến chu đáo. Nhưng là bây giờ Trần Tiêm Tiêm đột nhiên không muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không cần thiết. Bất kể là Khương Hằng, vẫn là Vương Lan, nhiều nhất cũng chính là hợp đạo tôn giả thôi. Không phải Trần Tiêm Tiêm tự cao tự đại, mà là nàng hiện tại có tuyệt đối lực lượng. Hợp đạo tôn giả không làm gì được chính mình, cho dù là có thể đánh bại bản thân, cũng tuyệt đối giết không được bản thân. Đã như vậy cái kia thì sợ gì, còn cần gì kế hoạch, mắng đi qua liền tốt nha. Hô, Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, quét qua đi qua bởi vì xuất thân vấn đề mà dưỡng thành cẩn thận một chút quen thuộc, cả người đều để lộ ra mấy phần tự tin dâng trào. Mặc cho các ngươi có âm mưu gì quỷ kế, đánh không lại ta mà nói vậy liền đều là lâu đài xây trên cát, không có chút ý nghĩa nào. Xá ta bên ngoài, tất cả đều là ta dưới quyền bụi bặm. Cách đó không xa vừa mới làm đến quan chủ khảo vị trí Khương Hằng đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người ở phía sau muốn ám toán ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,